Chương 476, hàng bạc xuất hiện. Cố Kiên lập tức tiến lên, chân đạp hai bên miệng hố, dùng mấy cành gỗ đào bó thành chổi, quét quét bụi đất bên trong, thỉnh thoảng sai người dùng xẻng xúc đất, không lâu sau hố đã được dọn dẹp sạch sẽ, đột nhiên thần sắc hắn biến đổi, lùi lại đằng sau một bước, do góc nhìn có vấn đề nên đứng bên ngoài không thể trông thấy gì, Diệp Thiếu Dương liền nhảy lên tường vây, đi đến gần nhìn xuống, lập tức hít một ngụm khí lạnh, trong hố là một thi thể, không có cơ bắp da thịt mà thay vào đó là một loại thịt màu đỏ, mềm, bề mặt nổi vân giống như trên lưỡi của người. Răng với cằm nhô ra phía trước, dài ra như miệng của dã thú, trong hốc mắt có hai phần thịt màu đỏ, lồi ra, bị ánh mặt trời một chiếu, lập tức chảy ra nước, đệt, sao mà kinh khủng vậy? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, Tiểu Mã đã theo lên từ lúc nào, đằng sau còn Tưởng Kiến Hoa cùng Diệp Tiểu Manh, đây là hạng bạc sao? Tưởng Kiến Hoa hít một hơi khí lạnh nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn biết đây chính là hạng bạc, trong các loại thi, một con thủy thi như vậy tuy không làm cho người ta ghê tởm, nhưng cũng khủng bố tinh thần không kém. Hơn nữa khả năng chiến đấu cũng rất mạnh, Cố Kiên nghe thấy tiếng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn tới, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn biểu môi, cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến bọn ta. Cố Kiên hừ một tiếng, lệnh cho thủ hạ đem lưu huỳnh cùng các loại pháp dược liên quan thả xuống, châm lửa thiêu đốt, lửa bùng lên dữ dội, mọi người kinh ngạc phát hiện, ngọn lửa có màu đen, Cố Kiên la lên một tiếng, mở dù. Bốn thanh y nhân đứng trên tường vây lập tức căng dù, ánh sáng phản chiếu, thì ra bên trong dù có dán giấy thiết, giống như một bếp năng lượng mặt trời. Đem ánh mặt trời hội tụ ở điểm giữa, bốn người điều chỉnh góc độ, nhắm thẳng mũi dù vào đống lửa, ánh sáng hội tụ, trong đống lửa lập tức truyền ra âm thanh bùng bùng, tuy không nhìn thấy hạng bạc, nhưng là Diệp Thiếu Dương biết, nó đang bị lửa thiêu, cứ như thế này chẳng bao lâu nữa, hạng bạc sẽ hết đời, nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện phía trên ngọn lửa bốc lên khói đen càng ngày càng dày đặc, hội tụ trên không trung cách mấy chục mét, luẩn quẩn mãi không tan, dần hình thành một đám mây đen, ngăn ánh sáng mặt trời, người dân đứng từ xa không nhìn rõ tưởng thi khí hội tụ là mây đen liền phấn khích kêu lên, trời mưa. Trời sắp mưa rồi. Vẫn là Cố tiên sinh lợi hại, hạng bạc mới vừa mới bị thiêu chết, lập tức có mưa liền. Tiếng reo hò hoan hô ầm ĩ, Cố Kiên sắc mặt ngưng trọng lên, lệnh cho các đệ tử rời khỏi nhà, khởi động kế hoạch dự phòng, không xong rồi, ánh sáng mặt trời bị chắn, hạng bạc sẽ sống lại. Diệp Tiểu Manh giật mình nói, đây chính là khí biến trong tam biến của hạng bạc sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây đúng là khí biến của hạng bạc, nhưng mà bị pháp dược cùng lửa thiêu đốt, hạng bạc đáng lẽ không thể có cơ hội để phóng thi khí, bất ngờ phát sinh ra thế này. Chỉ có một giải thích duy nhất, có người ngoài giúp đỡ. Hơn nữa, người này nhất định ở gần đây, thậm chí ẩn mình trong đám người đang xem náo nhiệt kia. Diệp Thiếu Dương quan sát tứ phía, chỉ thấy đám người chen chúc xô đẩy, có trận pháp áp chế, bản thân hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ khí, do đó không có cách nào đoán được nơi người trợ giúp ẩn thân, hắn là quỷ hay là yêu. Trong nhà lúc này, mấy tên thanh y nhân mới vừa lui ra ngoài, men theo ván gỗ bò lên trên, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, ngọn lửa nổ bùng, một sinh vật hình người nhảy dựng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, ngao. Nghe rất quái dị, miệng phun ra thi khí màu đen, đúng là hạng bạc. Xương cốt máu thịt của nó đã bị lửa đốt cháy, nước đen văng khắp nơi, đôi tay vươn lên sờ soạn, cua quạng một cách điên cuồng, nhìn qua cực kỳ chấn động, người dân vây xung quanh lần đầu tiên nhìn thấy chân thân của hạng bạc, không ai bảo ai vội bước lui về phía sau, có kẻ nhát gan thậm chí chạy xa tới mấy chục mét, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp hãi, không dám ho he một tiếng, giang trận. Vu sư kêu lên một tiếng, mấy tên đệ tử trên tường vây nghe hắn phát lệnh. Ai nấy đều từ trong túi móc ra một cây gậy một đầu gắn câu xích sắt, nhằm hướng hạng bạc đánh tới, đầu móc có rất nhiều gai ngược, khi quất vào cơ thể nó, lập tức móc vào thịt mềm, sau đó buông lỏng tay, thu hồi lại dây xích, hạng bạc khu khu đôi tay phản kích, kết quả càng nhiều móc găm trên hai tay của nó, biến trận. Vu sư thấy móc câu đang găm vào thân nó, liền hô lên một tiếng, đám thanh y nhân lập tức chạy vòng quanh ván gỗ hình chữ mễ, tỏa ra các hướng khác nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn cách bọn họ thay đổi vị trí, rõ ràng là trước đó đã được huấn luyện kỹ, mười mấy người đi tới đi lui. Trước sau không hề bị đụng vào nhau, bọn họ không ngừng dịch chuyển, xích sắt trên người hạng bạc cũng không ngừng quấn quanh, rồi siết chặt lấy thân thể nó, ngao. Hạng bạc liều mạng vặn vẹo thân mình, sức nó tuy mạnh có thể hơn mấy chục người, nhưng đám thanh y nhân được huấn luyện thành thục này cực kỳ thông minh, khi một người kéo xích sắt căng ra, lập tức dùng hết sức lực chạy lên phía trước, những người còn lại cùng nhau kéo căng xích sắt theo hướng ngược lại, hạng bạc lăn lộn một lúc đúng là tốn công vô ích, ngọn lửa trên người nó liên tục thiêu đốt, ngày càng có nhiều thi khí bay lên không trung, hội tụ thành mây, dày đặc, che lấp ánh sáng mặt trời. Người dân đang vây xung quanh xem không tin đó là mây mưa, một lần nữa lui lại phía sau, mặt lộ vẻ bất an nhìn về hướng Cố Kiên, bây giờ, hắn chính là hy vọng duy nhất của họ, ngao. Hạng bạc há rộng cái miệng như giả thú ra, ngẩng đầu hướng về phía khối mây đen dùng sức hút khí, đám mây đen bị nó hút vào, xoay tròn quanh thân thể nó, sau đó hóa thành hơn 10 luồng hắc khí, theo xích sắt phóng ngược trở lại, đám thanh y nhân biết thi khí kia rất đáng sợ, nên đành phải buông xích, quái vật hút khí, lực thôn nhật nguyệt. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, con hạng bạc này dù không có tu vi đến đỉnh điểm, thì cũng đã lợi hại lắm rồi. Tiểu Mã đẩy tay Diệp Thiếu Dương, nói thầm bên tai hắn, ngươi không ra tay à? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấp giọng nói, Hạng Bạc bị thiêu đến thế này rồi, cứ để cho tên vu sư kia xử lý. Vừa dứt lời, quả nhiên, Cố Kiên bắt đầu ra tay, từ đằng sau rút ra một cây dù màu đỏ, chắn hướng Hạng Bạc, nó liền quay đầu lại, phun vào mặt hắn một ngụm thi khí. Diệp Thiếu Dương cau mày, nếu mình không nhìn lầm thì cái này gọi là dù trừ tà, tán dù làm bằng lụa đỏ, khung bằng gỗ đào, trên mặt dù lại đổ đầy các loại pháp dược, dùng cây trẩu bịt lại, phong bế dược lực, pháp khí này là do pháp sư tán tu dân gian tự mình làm ra, uy lực thực không tồi, có thể ngăn chặn nước lửa cùng các loại tà khí. Quả nhiên, khi bị thi khí phun gần đến trước mặt, Cố Kiên đột nhiên căng dù ra, cầm cán dù không ngừng xoay tròn, diệt sạch thi khí, đột nhiên hắn kéo mạnh trở lại, rồi buộc chặt dù, dùng sức đâm tới trước mặt Hạng Bạc, đỉnh dù là một lưỡi dao bịt bạc sắc bén tạo thành chùy châm, có thể phá chiêu tà, bất ngờ đâm thẳng vào mắt trái Hạng Bạc, ngay lập tức một cổ thi huyết phục ra, Cố Kiên nghiêng người tránh được, nhanh tay mở dù trừ tà ra, bước lui sang một bên, hai tay bắt chéo, miệng niệm chú ngữ, cây dù bay lên giữa không trung, không ngừng xoay tròn, cách ly thi khí phía dưới,